lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn kìa cái gì vậy? Trên đường cái căn cứ thành đô có người hét lớn, trợn tròn mắt chỉ vào bầu trời. Một vòng người xung quanh đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy, trên bầu trời cao ngàn mét, một vật thể màu trắng khổng lồ rơi xuống không nhanh không chậm, nhìn hình dạng giống như một chiếc máy bay chở khách nhỏ, hơn nữa phía dưới máy bay mơ hồ có thể thấy được có người. Thanh kiếm đó, đó là đội trưởng Cốc. Có người có thị lực tốt nhìn rõ người trong nháy mắt kêu to lên. Và đôi cánh kia, là Giang Ương Hằng Cát. Trong nháy mắt, một vòng người chung quanh nhộn nhịp, nghị luận sôi nổi, hướng nơi máy bay sắp rơi xuống. Tiêu Tuấn bị Cốc Thần Đông kẹp ở dưới cánh tay, cúi đầu nhìn chỗ sắp rơi xuống, phía dưới là một tòa chung cư thang máy cao 36 tầng nằm ở vành đai 2, bên trong hiện tại đã đầy người, máy bay này nếu hạ cánh ở phía trên, ai cũng không dám cam đoan tòa nhà này sẽ không sụp đổ, hơn nữa hiện tại cho dù đem người đuổi ra cũng đã muộn. Tuy rằng nói Cốc Thần Đông, Lâm Tiêu, Giang Ương Hằng Cát ba người hợp lực ngăn chặn tốc độ máy bay rơi xuống, nhưng dù sao cũng là ở trên bầu trời. Hơn nữa bọn họ toàn bộ đều không phải là nhân viên hình lực lượng, cho dù Lâm Tiêu cùng Cốc Thần Đông đồng thời lớn lên, sợ là cũng không tiếp được máy bay này, cho nên dựa theo tốc độ rơi xuống này, trong vòng một phút nhất định phải rơi vào tầng cao nhất của tòa nhà. Không thể rơi ở đây, phải tìm một khoảng đất trống. Tiêu Tuấn vội vàng cất tiếng hét lớn, Cốc Thần Đông C4N răng, nghẹn huyết ở cổ họng mắt, khí tức bất ổn mở miệng. Lâm, Tiêu, tôi, thử xem. Lâm Tiêu ở trong ngọc kiếm truyền đến tiếng vang, ngọc kiếm run rẩy bay về phía trước, bất quá mấy giây, Lâm Tiêu lại giống. Lạc, ở đâu? Tiêu Tuấn cuống quýt nhìn một vòng, chỉ vào phía trước bên trái nói. Trên đường cao tốc, bên trái. A, Giang Ương Hằng cắt nâng đuôi máy bay, nghe vậy C4N răng một cái, dùng tốc độ cực nhanh vung cánh phía sau, xoay chuyển phương hướng từng chút một của máy bay. Dưới lòng đất, khu vực này tụ tập càng ngày càng nhiều người. Đường sắt đến nước chảy không thông, cũng may hiện tại xe cảnh sát cùng xe cứu hỏa không cần phải chạy ra cứu viện cảnh tượng này, cho nên cũng không có vấn đề chậm trễ cứu viện. Bọn họ mắt thấy máy bay di chuyển trên đường chính, trong nháy mắt hiểu được ý tứ của Cốc Thần Đông bọn họ, không ít người thức tỉnh hệ gỗ nhảy ra khỏi đám người lao ra, bắt đầu chế tạo dây leo trên mặt đất, ý đồ dệt ra một cái lưới lớn. Nhưng dù sao thời gian khẩn cấp, chờ khi máy bay rơi xuống độ cao 100 mét, dây leo cũng chỉ trải một tầng nông cạn, chỉ có thể cam đoan sẽ không tạo thành trùng kích quá lớn đối với mặt đất và người trong máy bay. Đúng lúc này, Tiêu Tuấn nhặt ngón tay Cốc Thần Đông, từ trên cao 100 thước rơi xuống, mặt đất. Dầm, một tiếng buồn bực, Tiêu Tuấn đứng lên trong nháy mắt, TH4N thể bắt đầu lớn lên, cao đến khoảng 50 thước, giơ tay lên đón máy bay. Tiêu đội trưởng cũng thất giai, có người hét lên, nguyên lai Tiêu Tuấn vốn đã đạt tới bình cảnh cấp 6. Bị nhốt hồi lâu, vẫn tìm không thấy cơ hội đột phá, vừa rồi ở trên bầu trời trong lòng cấp bách, tâm tình kịch liệt cuồn cuộn, gạch cầu gút trên người liền bị phá vỡ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có Tiêu Tuấn dùng cường độ thịt thân thấy dài giúp đỡ, máy bay bị hai bàn tay khổng lồ kia một trước một sau kéo lại, lại có mặt đất chống đỡ, máy bay rơi xuống rốt cục ngừng lại. Bốn người liên thủ hợp lực, có kinh vô hiểm đem máy bay vững vàng đặt ở trên quốc lộ. 3333. Bốn phía người người đông đầy người đều giơ tay lên, thế nhưng còn có người chạy tới đưa nước. Cốc Thần Đông đem phi công máy bay sợ tới mức tay chân nhũn ra mặt đất, đứng dậy nhìn Tiêu Tuấn cùng Giang Ương Hằng Cát cười nhau, nhao nhao phun ra một ngụm chọc khí như chút được gánh nặng. Thành phố này là bọn họ thiên tân vạn khổ mới xây dựng lần nữa, từng cọng cỏ một cây đều đáng giá quý trọng, huống chi là những dân chúng trải qua hoạn nạn mới sống sót này, cho nên có thể đem thiên tai giảm xuống mức thấp nhất. Tuyệt đối là một chuyện làm cho người tôi sung sướng. Đội cảnh vệ căn cứ rất nhanh chạy tới, Tiêu Tuấn dặn dò một tiếng, nói một chút tình huống bên trong máy bay, để cho bọn họ kéo ra một cái dây cảnh giới sau đó mới lần thứ hai trở lại bên cạnh máy bay trở nên tròn trịa quan sát. Đội trưởng, Tiểu Bảo, Tiêu Tuấn đã sớm biết nguyên khí nói chuyện với nhau lần đầu tiên mở miệng hỏi, ngược lại cũng không phải không có ý tứ khoe khoang, thế nhưng đợi một hồi lâu, cũng không có được hồi âm. Lại kêu hai tiếng sau đó, Tiêu Tuấn sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Cốc Thần Đông. Cốc Thần Đông mi tâm hơi nhíu lại, lẩm bẩm nói. Lấy năng lực của hai người bọn họ sẽ không xảy ra chuyện, ít nhất sẽ không lặng yên không một tiếng động như vậy xảy ra chuyện, không cần lo lắng, chúng ta ở bên ngoài chờ là tốt rồi. Nếu không để Lâm Tiêu đi xem một chút, Tiêu Tuấn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tiêu Tư Chi, làm bộ làm tịch giữa không trung lẩm bẩm, ánh mắt khẩn cầu nói. Lâm Tiêu, có thể giúp được một việc sao? Lâm Tiêu nghiêng đầu nhìn hắn, lắc đầu, lúc Tiêu Tuấn mở miệng cầu xin lại nói. Bát giai liền cùng linh hồn có quan hệ, hình thành kết giới đối với tôi cũng có tác dụng trở ngại, tôi đã sớm thử qua, vào không được. Tiêu Tuấn nhíu mày C4N môi dư không y. Không sao đâu, Cốc Thần Đông an ủi, linh quang chợt lóe, mở miệng hỏi. Cậu cùng Tiểu Bảo không phải có phương thức liên lạc đặc thù sao? Tiêu Tuấn hai mắt sáng ngời, lời cũng không kịp nói, khoanh chân ngồi một chỗ, liền nhắm mắt lại. Tiểu Bảo có ở đó không? Tôi là Tiêu Tuấn, Tiểu Bảo giờ phút này đang sóng vai đứng trong một không gian kỳ ảo với Nhậm Nghị, bọn họ giống như đang xem một bộ phim lập thể hình ba chiều, tinh hà đầy màu sắc trên bầu trời rậm rạp, dưới chân hoa tươi mở ra, cách tầm mắt bọn họ không xa, một quang cầu đang lóe lên. Hạch tâm của quang cầu là tầm bảo bảo, ánh sáng từ yếu đến mạnh, cho đến bây giờ, hai mắt cơ hồ không cách nào nhìn thẳng, cũng may hai mắt Tiểu Bảo và Nhậm Nghị đều rất đặc thù. Mơ hồ có thể nhìn thấy trong ánh sáng ở đó là sinh mệnh lực bồng bột của tầm bảo bảo. Tầm bảo bối đang biến thân, hóa kén thành bướm, hơn nữa mơ hồ có thể nhìn thấy tứ chi thon dài giống người. TH4N thề lồi lõm, cơ hồ có thể xác nhận, tầm bảo bối quả nhiên là sinh mệnh cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại diễn biến sinh mệnh này ở trước mắt bày ra là một loại cảm giác kỳ quái, mơ hồ tựa hồ có thể chạm vào chân lý sinh mệnh. Nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào vượt qua tầng màng mỏng kia, giống như thủy nguyệt kính hoa, ở đáy lòng mang đến mơ hồ xúc động, nhưng không có cảm giác tồn tại chân thật. Tiểu Bảo và Nhậm Nghị liếc nhau, đều từ trên mặt đối phương nhìn ra ý nghĩ của nhau, rồi lại không hẹn mà cùng không muốn phá hư cảnh sắc mộng ảo này, lại càng không đành lòng phá hư sinh mệnh tiến hóa hoàn mỹ trước mắt lần này. Không biết bao lâu, quang cầu bắt đầu khẽ run rẩy. Ngay sau đó giống như là tránh thoát một loại gạch cầu nào đó mạnh mẽ bật lên, ở trên bầu trời dừng lại nửa ngày, bắt đầu bay chung quanh, mơ hồ tựa hồ có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ như chuông đồng. Là sự tiến hóa thành công, Tiểu Bảo thở phào nhẹ nhõm, nhếch khóe miệng. Đúng lúc này, quang cầu bay tới, đến gần, Tiểu Bảo mới phát hiện quang cầu này ước chừng ba thước, trong lúc hoảng hốt mơ hồ có thể nhìn thấy cánh quạt trong quang cầu, thậm chí có không khí đang cạo qua da thịt, mang theo từng trận hương hoa. Rõ ràng đây bất quá chỉ là tinh thế giới âng thần, lại là chân thật như vậy. Quang cầu dừng ở trước mặt bọn họ, một đôi tay mềm mại thon dài như bạch ngọc ngưng mỡ duỗi ra, kéo lấy cổ tay hắn và Nhậm Nghị, thanh âm trong trẻo ngọt ngào vui vẻ nói. Nhậm Nghị, Tiểu Bảo, tôi thành công, cùng tôi chơi a. Ngay sau đó, Tiểu Bảo cảm giác mình bị nắm chặt tay bay lên, sau lưng ngứa ngáy, có thứ gì đó ở chỗ xương bả vai hô ra. Rõ ràng là không nhìn thấy. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng cảm giác được xương cốt của mình đang sinh trưởng. Đầu tiên là xương cốt mọc ra từng tiết từng chút, tiếp theo là kinh mạch cùng mạch máu dựa vào phía trên, tiếp theo là cơ thịt cùng da, trước sau bất quá mấy phút đồng hồ, phía sau liền xuất hiện một đôi cánh thiên sứ giống như giang ương hằng cát. Sự khác biệt duy nhất, đôi cánh này là màu đỏ, nghiêm túc mà nói, giống như cánh chim lửa của Triệu Kình. Tiểu Bảo chỉ coi đây là ở trong ảo cảnh, cũng không để ý, chỉ quay đầu nhìn về phía Nhậm Nghị. Chỉ thấy phía sau Nhậm Nghị đồng dạng có một đôi cánh, là cánh rất xinh đẹp, giống như băng điêu, trong suốt, hình dạng cùng hắn xuất hiện cùng một cách, chỉ là lớn hơn càng giãn ra. Chơi với tôi, tầm bảo bối cười buông tay ra, xoay người bay về phía biển hoa. Tiểu Bảo và Nhậm Nghị nhìn nhau cười, chỉ cảm thấy tầm bảo bảo thật sự tịch mịch, hẳn là trong tiềm thức hy vọng có người có thể ở bên mình, cho nên mới có thể ở thăng cấp chấm dứt trước tiên quấn lấy hai người bọn họ. Tuy rằng ở trong ảo cảnh, có thể phi hành luôn là một chuyện làm cho người tôi mới lạ, hơn nữa hoàn cảnh nơi này đẹp đẽ, vì thế hai người vung cánh, theo sau bay ra ngoài. Tầm bảo bối cười, khanh khách, chợt lên xuống, khi nó bay qua một mảnh biển hoa, vô số con bướm từ trong bụi cỏ bay ra, vây quanh tầm bảo bối tập tễnh bay múa. Nhậm Nghị và Tiểu Bảo đi theo không xa không gần, tuy rằng không có cùng nhau đùa giỡn, nhưng tâm tình cũng bị tiếng cười như chuông đồng của tầm bảo bảo lây nhiễm, bất giác Nhậm Nghị vươn tay về phía Tiểu Bảo. Tiểu Bảo sáng lạn cười bắt lấy bàn tay kia, hai người nắm chặt nhau, vẫy cánh vòng quanh bầu trời, cuối cùng dần dần ôm lấy nhau. Nhậm Nghị trong lòng khẽ động, ngửa đầu chủ động tặng một nụ hôn ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bảo ở trung tâm tình cảnh này say không thôi, ôm chặt eo Nhậm Nghị, làm sâu sắc nụ hôn này. Đúng lúc này, một nữ nhân TA4N chuồng bay đến bên cạnh bọn họ, chính là bộ dáng 20 năm hoa. Xinh đẹp thậm chí trên khuôn mặt xinh đẹp, trong đôi mắt kia mang theo 10 phần ngây thơ, nghiêng đầu nhìn bọn họ. Tôi như vậy, cũng có thể tìm được một người bạn chứ? Tiểu Bảo hơi xấu hổ, tầm mắt lơ lửng, theo bản năng buông Nhậm Nghị ra. Nhậm Nghị ngược lại vẻ mặt lạnh nhạt, nâng tay vuốt ve ba đỉnh đầu Tầm Bảo Bảo, nhẹ nhàng vỗ, cười yếu nói. Sẽ có, sau này ở trên mặt đất đi, sẽ có rất nhiều bằng hữu đi cùng cậu. Tầm Bảo Bảo cười ngọt ngào cong mắt, đưa tay ôm lấy hai người Tiểu Bảo và Nhậm Nghị. Tôi thích các cậu nhất, mặt Tiểu Bảo trong nháy mắt đỏ lên, đặc biệt không được tự nhiên. Tâm tư Nhậm Nghị sạch sẽ đến đâu, động tác như vậy cũng không bình tĩnh được, vì thế cũng nghiêng đầu, thản nhiên nói. Còn có tộc trưởng tộc thổ thì sao? Tôi cũng thích thổ tộc trưởng. Tầm Bảo Bối vui vẻ hét lớn. Vậy khi nào chúng ta sẽ ra ngoài? Để gặp tộc trưởng thổ nhĩ kỳ yêu thích của bạn. Nhậm Nghị lại hỏi. Bây giờ, Tầm Bảo Bối buông tay ra, vẫy cánh lui về phía sau vài phần, nghiêng đầu nhìn bọn họ. Hiện tại, Nhậm Nghị gật đầu. Được nha. Tầm Bảo Bối ngửa đầu bay lên bầu trời. Nhậm Nghị âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bắt lấy Tiểu Bảo liền bay lên trên. Kỳ thật hắn tương đối lo lắng Tầm Bảo Bảo khát vọng người khác làm bạn sẽ quyến luyến loại bầu không khí này, đem bọn họ cô không nano gam bức lưu lại trong ảo cảnh. Cũng may Tầm Bảo Bảo ngây thơ, cũng không có tâm tư xấu, hơi dỗ dành hai câu liền thuận theo lời mà đi. Ba người một trước một sau bay lên trên, giống như xuyên qua bầu trời vũ trụ, đi thẳng ra ngoài vũ trụ. Sau đó tầm nhìn trở nên tối đen một mảnh, bất chi bất giác, liền trở về trong TH4N thể. Tiểu Bảo trở lại bản thân trong nháy mắt, liền cảm giác được một cỗ cảm giác hít thở không thông, TH4N thể cực độ thiếu oxy. Nhưng dùng sức giãy giụa một chút, thế nhưng giãy giụa không ra ngoài, cũng may lúc này bàn tay cùng Nhậm Nghị nắm chặt hắn, có phản ứng, vì thế trong lòng Tiểu Bảo nhất định, khí trầm đan điền, nắm chặt tay Nhậm Nghị liền dùng sức đút một cái. Dương dương. Một tiếng giòn vang, giống như vỏ trứng tinh vỡ vụn. Không khí ấm áp đập vào mặt, nhưng nhìn quanh bốn phía, vẫn đen kịt như trước, hiển nhiên còn có một tầng không có phá hư. Không sao đâu, Tiểu Bảo nhìn về phía Nhậm Nghị hỏi. Không, Nhậm Nghị mở miệng, chuyển miệng lại hỏi. Tầm Bảo Bối, không, cùng thanh âm trong ảo cảnh giống nhau phát ra. Tiểu Bảo thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, nói. Toàn bộ máy bay hắn là đều bị bao bọc. Phải phá hủy mới có thể đi ra ngoài, các cậu chờ tôi. Nói như vậy, Tiểu Bảo hít sâu một hơi, dùng sức đạp một cái, liền vừa vặn đụng phá máy bay, phá kiệu mà ra. Ra ngoài, vừa tiếp xúc với ánh mặt trời, Tiểu Bảo liền nghe thấy một mảnh tiếng la hét. Tiểu Bảo, là thanh âm của Tiêu Tuấn. Tiểu Bảo chớp chớp mắt, híp mắt nhìn qua, chỉ thấy Tiêu Tuấn ở dưới chân hắn trợn tròn mắt nhìn hắn, vẻ mặt cổ quái kinh ngạc. Không có việc gì, hoàn hảo. Tiểu Bảo gật đầu, a, lúc này Tiểu Bảo mới phản ứng lại, quả nhiên phát hiện mình lơ lửng ở 20 mét, theo bản năng quay đầu nhìn thấy đôi cánh đỏ rực phía sau mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản thân Tiểu Bảo cũng hoảng sợ, sửng sốt 2 giây, chỉ vào lưng mình. Cái gì? Tiêu Tuấn theo ngón tay Tiểu Bảo nhìn qua, lại cái gì cũng không nhìn thấy, ở trong tầm mắt của hắn, Tiểu Bảo chỉ một mình lơ lửng giữa không trung. Cánh, Tiểu Bảo lại nói. Đôi cánh nào, cậu không nhìn thấy, Tiểu Bảo nhướng mày, không có a, không, không, chỉ cần một nhận thức như vậy, Tiểu Bảo chỉ cảm thấy TH4N thể trầm xuống, nặng nề rơi xuống trên máy bay, quay đầu nhìn, cánh không còn. Điều đó có nghĩa là gì? Mặc dù đi tới trong sóng to gió lớn, Tiểu Bảo đều sợ tới mức đầu mồ hôi lạnh, đầu trống rỗng. Đúng lúc này, Nhậm Nghị lôi kéo Tầm Bảo Bảo từ trong thông đạo hắn phá hư trước đó bay ra. Phía sau Nhậm Nghị còn có cánh, tựa như trong ảo cảnh nhìn thấy vậy, trong suốt như băng điêu, thậm chí có hình dạng bông tuyết, mặt trời chiếu lên trên, xuất ra ánh sáng lộng lẫy. Tầm Bảo Bối quần áo khoác của Nhậm Nghị, lấp lánh đôi cánh bướm trắng như tuyết, tò mò nhìn một vòng, muốn đi trong đám người nhìn một chút lại giống như e lệ, cuối cùng chỉ buông lỏng tay Nhậm Nghị, rơi vào bên cạnh Tiểu Bảo, cười ngây ngô. Tiểu Bảo giờ phút này tâm tư hỗn loạn, cười cười với Tầm Bảo Bảo. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm cánh Nhậm Nghị, khàn giọng hỏi. Cánh sau lưng ạn, Nhậm Nghị nhướng mày, cánh băng ngọc ở phía sau lóe lên, TH4N thể hạ xuống vài thước, sau đó lại ổn định. Ánh mắt Tiểu Bảo bất chợt trợn tròn, Nhậm Nghị trầm mặc 2 giây, nghiên cứu biểu tình của Tiểu Bảo, lại nhìn một vòng, không quá chắc chắn nói. Ảo tưởng hiện hóa, Tầm Bảo Bối ban cho chúng ta đôi cánh, cậu tin có thì có, không tin thì không có. Tiểu Bảo trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, lĩnh hội được ý tứ của Nhậm Nghị, lúc này bắt đầu nhớ lại khoảnh cánh sau lưng trước đó cùng khoảnh khắc sinh ra cánh trong ảo cảnh. Chỉ thấy đôi cánh không nhìn thấy trong mắt người khác liền hiện lên trước mắt Nhâm Nghị như vậy. Chỉ là trạng thái cùng sự bất ổn của nó, giống như có như không, căn bản không có năng lực phi hành. Đội trưởng, Tiêu Tuấn không hiểu nhíu mày nhìn người. Các anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao anh cũng vậy? Nhâm Nghị quay đầu, làm một cái thủ thế im lặng, bảo cậu ta không nên quấy nhiễu Tiểu Bảo. Loại cơ duyên này có thể gặp không thể cầu, ai cũng không thể cam đoan Tiểu Bảo có trí tưởng tượng phong phú như vậy hay không. Một khi bỏ qua thời cơ này, về sau nói không chừng đều không thể huyễn hóa ra cánh. Tiêu Tuấn là quân nhân chuyên nghiệp, quen nghe lệnh làm việc, cho dù tình cảnh này có kỳ quái đến đâu, cũng có thói quen tính tuân thủ thói quen phục tùng của quân nhân làm thiên chức, cho nên lúc này xoay người bắt đầu an bài. Cốc Thần Đông cùng Giang Ương Hằng Cắt cũng vội vàng đuổi theo, mở rộng cảnh giới thêm mấy vòng. Nhâm Nghị cứ như vậy phiêu phù trên không trung, yên lặng nhìn cánh phía sau Tiểu Bảo, một hồi biến mất, vừa xuất hiện, hiển nhiên làm cho nam nhân thiếu trí tưởng tượng làm việc này rất khó khăn, chỉ chốc lát sau trán Tiểu Bảo liền chảy ra mồ hôi. Tầm Bảo Bối tuy rằng ngây thơ, nhưng cũng là sinh mệnh sống nhiều năm như vậy, dần dần cũng hiểu được Tiểu Bảo đang làm cái gì, vì thế đem TH4N thề ngồi thẳng. Quỳ gối trước mặt Tiểu Bảo, nắm lấy tay hắn nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt đó, bao gồm Nhâm Nghị và Tiêu Tuấn đang đến gần bọn họ trong nháy mắt tiến vào một không gian kỳ diệu. Đây là huyễn chi lĩnh vực của Tầm Bảo Bối, có lẽ cùng nàng cực độ khát vọng đồng bạn có quan hệ. Trong không gian ngoại trừ hoa cỏ ra, còn có rất nhiều hồ điệp. Những con bướm đủ màu sắc này chỉ cần vừa nhìn thấy Tầm Bảo Bảo tiến vào, sẽ nhảy múa, vòng quanh nàng. Tựa như ở bên tai nàng nói chuyện, ở bên cạnh nàng đùa giỡn. Tiêu Tuấn cùng Cốc Thần Đông mấy người toàn bộ trợn tròn mắt, mà Nhâm Nghị giờ phút này lại chậm rãi hạ xuống, đi đến bên người Tiểu Bảo, vuốt về ba đôi cánh trải qua Tầm Bảo Bối hỗ trợ mà trở nên chân thật, lẩm bẩm nói. Cánh rất đẹp, nhìn, còn có xúc cảm, hơi nóng, mềm mại, lại cứng rắn. Dưới lời nói của hắn, đôi cánh đỏ rực kia bắt đầu trở nên chân thật hơn, chân chính bắt đầu nóng lên. Có xúc cảm quả thật. Đây là sự kỳ diệu của ngôn ngữ, miễn là ai đó đồng ý, sẽ làm tăng tính thực sự trong đó, ưng. Cậu có thể dựa vào nó mà bay. Nhâm Nghị lại lẩm bẩm nói. Sau này có nó, địch nhân trên không trung không bao giờ tính là cái gì nữa. Cậu có thể thủ hộ rất nhiều thứ, cho nên cậu phải tin tưởng nó có thể mang theo cậu đi rất xa. Một vài con bướm xinh đẹp rơi trên đôi cánh đỏ rực, đôi cánh run rẩy, và con bướm đã bị sốc. Nhậm Nghị nghiêng người nhìn mặt Tiểu Bảo, lại nói, nhớ chưa, đây là đôi cánh của cậu, là Tầm Bảo Bối cho cậu, từ bây giờ, cậu có thể bay. Tầm Bảo Bảo cười rời răng, vội vàng gật đầu, thích nhất là Tiểu Bảo, sau này Tiểu Bảo muốn chơi với tôi. Tiểu Bảo rốt cục mở mắt ra, trịnh trọng gật đầu với Tầm Bảo Bối. Được, còn nữa, cảm ơn cậu. Tầm Bảo Bối cao hứng vỗ vỗ tay, lĩnh vực rút lui, ảo cảnh biến mất, hết thảy khôi phục bình thường. Tiểu Bảo nhẹ nhàng kéo Tầm Bảo Bối lên, lại đem quần áo trượt xuống bọc kín vài phần, sau đó quay đầu nhìn về phía Nhâm Nghị, hít sâu một hơi, cánh đỏ rực phía sau khẽ động, TH4N thể rốt cục rời khỏi mặt đất. Trái tim nhấc lên rơi trở lại tại chỗ vào giờ khắc này. Tiểu Bảo một lần nữa cúi đầu trịnh trọng nói với Tầm Bảo Bảo. Cảm ơn, quả thật, có lẽ người ngoài nhìn không thấy, nhưng ngẫm lại, đây căn bản là một loại nguyên khí cùng năng lượng khéo léo vận dụng. Một loại kinh nghiệm tuyệt diệu dưới sự dẫn dắt của Tầm Bảo Bảo, làm cho năng lượng bản thân cùng nguyên khí bên ngoài xảo diệu liên hợp, hình thành một loại liên kết đặc thù nào đó, hình thành cộng hưởng. Về phần hình dạng của cánh không quan trọng, chỉ là nhận thức bản năng của con người, cảm thấy chỉ có cánh, hoặc phải thông qua một phương tiện truyền thông nào đó mới có thể bay lên bầu trời mà thôi. Nghĩ thông suốt tầng này, đôi cánh phía sau Tiểu Bảo càng thêm ổn định, giống như là thật sự tồn tại vậy. Đương nhiên, ngoại trừ Nhâm Nghị và Tầm Bảo Bảo ra, những người còn lại vẫn như cũ là không nhìn thấy. Kế tiếp, đương nhiên chính là thời khắc giải thích, Tiêu Tuấn nghe được nước miếng thiếu chút nữa chảy xuống, vòng quanh Tầm Bảo Bối, để cho nàng hỗ trợ làm cho mình một cái cánh. Tầm Bảo Bối rất thích có người bám lấy cảm giác của mình, hoặc là nói, chỉ cần đó là một sinh mệnh, nàng liền rất vui vẻ, vì thế rất nghiêm túc giúp Tiêu Tuấn làm một lần nguyên khí câu thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sự tình cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng, tuy rằng ở trong hoàn cảnh Tiêu Tuấn có đôi cánh đẹp trai, nhưng vừa đưa đến hiện thực, sẽ rất nhanh biến mất, hiển nhiên cho những người khác phi hành cũng không phải là chuyện dễ dàng, hẳn là cần thời gian đi huấn luyện. Vì thế Tiêu Tuấn sau khi suy nghĩ rõ ràng, nói đùa. Nhậm đội, cho Tầm Bảo Bảo một chức vị đi. Đại úy không quân thế nào rồi? Chúng ta cũng có một chuỗi không quân. Nhậm Nghị ngẫm lại, ngược lại cảm thấy việc này có thể khả thi, vì thế liền gật đầu, nhưng vừa cùng Tầm Bảo Bảo câu thông, lúc này mới phát hiện tối thiểu phải thăng cấp đến cấp 7 mới được, bởi vì thất giai mới có thể vận dụng nguyên khí. Lúc mấy người đang thương nghị, mấy chiếc xe chạy tới, Lâm Tướng Quân cùng Lưu Đầu Nhi đều nhận được gió, tự mình tới đón bọn họ, trên xe còn có Tiểu Lục cùng Nguyễn Nham. Hàn huyên một phen, Nhậm Nghị ngồi ở trên xe bắt đầu kể lại chuyến đi đế đô lần này, mà Tiểu Bảo vui mừng nhận được một quả cánh, chính là thời điểm đẹp đến không biết thế nào, dứt khoát cũng không lên xe, vẫn ở trên trời bay tới bay lui, thiếu chút nữa gào thét một tiếng. Bay đến một nửa lộ trình, liền nhìn thấy một đại gia hỏa đen kịt ở trên đường phố không kiêng nể gì chạy trốn, sau đó tầm mắt đối diện, đại gia hỏa kia thế nhưng hô một tiếng. Lão đại, Tiểu Bảo sợ tới mức suýt nữa rơi từ trên trời xuống. Hàng này không phải là Hắc Kim Cương, cô nương tốt sao? Chỉ là thanh âm kia thật sự là đủ đàn ông rồi. Hơn nữa cô nương tốt nếu có thể nói chuyện, rõ ràng cũng tiến giai đến thất giai. Cách chương.